Vạn Dạ Chi Chủ, chương 422, ta đến ngươi giết đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố, đám biển người như thủy triều chen chúc. Hoàn cảnh ầm ĩ, giết hắn. Câu ra thần hồn của Thác Bạt Vũ, làm cho nàng vĩnh viễn kiếp trầm luân. Để cho ta tới tự mình động tay, đem nàng này rút gân nhổ cốt, trả giá thật nhiều. Bắc Nguyên các tu sĩ cảm xúc kích động, tiếng hò hét trùng thiên, nghiễm nhiên là sự phẫn nộ của dân chúng hành hình tràng. Ninh Minh nhảy lên hạ đường đi về sau, quanh thân áo đen che đậy thân thể, từng bước một địa đi đến phía trước. Người lách vào cái gì lách vào, muốn chết phải không? Bên cạnh có một đại giáo đệ tử bị cưỡng ép phá khai, sinh lòng lửa giận, quay đầu xem ra, có thể cơ hồ lập tức. Cái này đại giáo đệ tử tự mạnh mà một vì sợ mà tâm rung động. Bởi vì Ninh Minh cái mũ xuôi theo ở dưới ánh mắt thực sự quá rét lạnh. Cặp kia con mắt màu đen, giống như là đi thông cửu u hàn động. Phiền toái nhường một chút, Ninh Minh nhàn nhạt địa mở miệng. Đại giáo đệ tử trong lúc nhất thời lại không có dám lên tiếng đáp lại. Toàn thân dùng mình một cái, Ninh Minh tiếp tục đẩy ra đám biển người như thủy triều. Cuối cùng nhất đi vào tít mãi bên ngoài, cũng dừng bước, hắn ngẩng đầu, có thể khoảng cách gần địa trông thấy cái kia bị hai đại tiên gia trưởng lão khống chế được thiếu nữ. Tiên thai thượng, Thác Bạt Vũ đang mặc đơn bạc bạch sắc áo tù nhân. Thân thể gầy yếu, tứ chi thượng còn có trầm trọng gông xiềng, so với lúc trước mình ở Thác Bạt gia thời điểm còn muốn thê thảm. Hắn buông xuống lấy trán, nguyên bản đen nhánh sợi tóc, hôm nay lại có vẻ có chút khô héo. Cái kia trương khuôn mặt cũng đầy là vẻ cô đơn. Đối phương đang suy nghĩ gì đấy? Ninh Minh trong nội tâm rất ngạc nhiên. Vì cái gì không nói ra chân tướng? Lúc trước, chính mình nhưng thật ra là dựa vào thiên giáp phù cái này một tiên thuật thoát khốn mà ra. Cũng tại Thác Bạt Vũ tắm rửa thời điểm đem hắn tù binh. Hơn nữa đủ loại thủ đoạn, khiến cho vị này tiên gia thiếu nữ vì chính mình giấu giếm. Có thể dưới mắt, Bắc Nguyên lại cho rằng là Thác Bạt Vũ đã yêu cái kia đại chu thiên kiêu. Cũng đem kỳ chủ động phóng ra đi ra. Người phía trước là bị động, bất lực, thứ hai là chủ động, cam nguyện phạm sai lầm. Cả hai chúng nó có ngày đêm khác biệt. Ninh Minh không biết rõ, Thác Bạt Vũ tại sao phải không giải thích. Cũng thế, sau một khắc, Ninh Minh nhìn xem quanh mình quần chúng phản ứng. Trong lòng biết, những này Bắc Nguyên tu sĩ lửa giận, dù sao cũng phải có cái con đường đến phóng thích. Chân tướng như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là, có người có thể đứng đi ra gánh chịu. Giờ này khắc này, tiên thai chung, trong hành lang, tiên gia các trưởng lão đang ngồi ở lần lượt từng cái một trên ghế ngồi. Một bên phẩm lấy trà, một bên cùng đợi bên ngoài phạt chấm dứt. Kể cả Thác Bạt gia các trưởng lão, cho dù tâm tình phức tạp, nhưng là đều bảo trì trầm mặc, không có lên tiếng, hào khí cứng lại đến làm cho người có chút thở không nổi. Thác Bạt Hồng Nhạn đã an ổn ở, đột nhiên, một đạo thanh âm già nua vang lên, tâm tình của nàng trước mắt đã an ổn ở, Thác Bạt gia trưởng lão lập tức đáp lại. Không có an ổn ở thì sao? Đến lúc đó, liền hắn sổ sách cũng cùng tính một lượt, một đạo khác không vui thanh âm đến hiên viên gia phương hướng vang lên. Lời vừa nói ra, thật lâu đều không có người nói chuyện, một lúc lâu sau. Hạ hầu ra cái kia trong quan tài mới truyền ra thanh âm. Đợi a, ngoại hạng mặt cái kia tiểu nữ oa em bé sau khi chết nói sau. Một đám tiên gia các trưởng lão tất cả đều trầm mặc. Quảng cáo, chính mình có chút lớn người bất lực. Không có thể giải quyết hết cái kia tiểu ma vương. Hôm nay chỉ có thể đẩy ra một cái gầy yếu thế tội cứu non. Lại để cho cái kia đáng thương thiếu nữ đến gánh chịu đây hết thảy một cái giá lớn. Răng rắc, bên trái, một cái lão nhân vuốt vuốt trong tay viên cầu ngọc thạch. Đột nhiên dùng sức đem hắn bóp nát. Hắn hối hận, tiếc địa cắn răng nói. Thật đáng chết, lúc trước biên cương một trận chiến sau khi kết thúc. Chúng ta tự không nên đem cái kia đại chu Ninh Minh cho dẫn vào Bắc Nguyên mới đúng. Ngoại giới, chàng diện càng nóng lên. Phát nhiệt hỏa chỉ lên trời. mà bắt đầu. Nguyên một đám Bắc Nguyên tu sĩ vung tay hô to, thế muốn cho Thác Bạt Vũ nhận hết phanh thây xé xác nỗi khổ, mới có thể làm cho nàng chết đi. Tiên thai lên, cái kia áo trắng thiếu nữ như là thể xác và tinh thần đều chết hết đồng dạng. Cái buông xuống lấy đầu lâu, không có nửa điểm phản ứng. Ta đến, trong lúc đó, Ninh Minh bên người có một áo lam trung niên nhân đứng dậy. Phẫn nộ nói, ta đến tại hắn trên ngực khai mở đệ nhất đao. Lại để cho cái này tiểu súc sanh là con trai của ta chết trả giá thật nhiều. Đây là Thái Thanh môn môn chủ. Không riêng chỉ có cái này một người. Còn có rất nhiều người giờ phút này đều dục dịch. Con gái của bọn hắn đều tại địa tàng thành bị tiểu ma vương cho trói lại. Hôm nay còn chết tại cực bắc chi địa. Đổi lại bất cứ người nào đều không tiếp thụ được. Tiên thai thượng. Cái kia hai cái tiên gia trưởng lão đối mắt nhìn nhau một mắt. Về sau chân nguyên khẽ động. Vô hình trọng áp hàng lâm. Bành. Thác Bạt Vũ lập tức như là trên lưng 10 vạn tòa núi lớn. Hai đầu gối mạnh mà quỳ gối trên mặt đất. Trắng nõn đầu gối đều dập đầu ra huyết. Két, két, két. Cùng lúc, hắn toàn thân gông xiềng từng cái mở ra. Rơi xuống tại mặt đất. Phát ra nặng nề tiếng vang. Không tệ. Tiên gia trưởng lão nhìn quét toàn trường. Nói năng có khí phách nói. Nàng này tội không thể thứ cho. Lẽ ra giao cho mọi người đến xử trí. Kế tiếp, mọi người muốn như thế nào trách phạt hắn cũng có thể. Thoại âm rơi xuống. Hai cái tiên gia trưởng lão tự lui về phía sau vài bước. Thoáng chốc, Thác Bạt Vũ nguyên bản ảm đạm trong con ngươi. Giờ phút này xuất hiện một tia kinh hoàng. Hắn trên người đã không có trầm trọng trói buộc, chỉ còn lại có một kiện đơn bạc bạch sắc áo tù nhân. Mảng lớn da thịt đều lỏa lộ tại nghiêm hàn tuyết thiên lý. Nương theo lấy đầy trời phong tuyết bay xuống, từng đợt lạnh lẽo thấu xương không ngừng ăn mòn hắn thể xác và tinh thần. Càng làm cho hắn cảm thấy hắc ám tuyệt vọng chính là chính mình ngẩng đầu, đập vào mi mắt tất cả đều là lần lượt từng cái một phẫn nộ gương mặt. Những này Bắc Nguyên tu sĩ giống như là trong địa ngục lệ quỷ. Kế tiếp tất cả đều hội nhào lên cắn xé chính mình. Chính là ngươi thả ra tiểu ma vương. Ta muốn ngươi là con trai của ta đền mạng. Đúng lúc này, Thái Thanh môn môn chủ bao hàm sát cơ. Từng bước một đi tới. Hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một tay băng lam sắc dao găm. Lưỡi đao hiện ra khiếp người hàn mang. Không, không phải. Không muốn, Thác Bạt Vũ rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Trắng bệch trên mặt đẹp hiện đầy khủng hoảng. Không ngừng giải thích, hắn liều mạng muốn đứng người lên. Vừa vặn sau cái kia hai vị tiên gia trưởng lão lại âm thầm vận chuyển chân nguyên. Cường đại trọng áp hàng lâm tại chính mình trên người. Căn bản là không thể động đậy. Xôn xao, cùng lúc, đám người càng phát xôn xao. Mà bắt đầu. Bắc Nguyên các tu sĩ tất cả đều như là thị huyết sói. Giết hắn. Không. Không muốn khinh địch như vậy tự làm cho nàng chết. Yên tâm. Ta Hiên Viên gia chuẩn bị bất tử thần dược. Dùng long tiên thảo luyện chế mà thành uẩn long tiên đan. Đúng lúc này. Tiên thai trung rõ ràng truyền ra một đạo thanh âm già nua. Đến lúc đó hội tục lấy hắn một cái mạng chó. Nàng này chắc chắn tại chú kiếm thành nội chịu đủ 3 ngày 3 đêm nỗi khổ. Lại vừa như vậy chết đi. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Toàn trường phải sợ hãi. Rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người trước khi còn bí mật nói Hiên Viên gia quá keo kiệt rồi. Cũng là bởi vì bọn hắn không chịu móc ra long tiên thảo. Cho nên mới lệnh sự tình phát triển đến nơi này trên đất bước. Không ngờ, Hiên Viên gia lại nguyện ý tại đây dạng một cái tử tù phạm trên người vận dụng uẩn long tiên đan. Kể từ đó, những này Bắc Nguyên các tu sĩ đối với Hiên Viên gia cũng sẽ không có ý kiến gì. Tốt, Thái Thanh môn môn chủ một tiếng quát chói tai. Lại nhìn Thác Bạt Vũ ánh mắt càng thêm tàn nhẫn vô tình bắt đầu. Long tiên thảo. Như thế nào hội, vì cái gì, lập tức, Thác Bạt Vũ trái tim như là bị một cái đại thủ cho rất nhanh. Đau đến khó có thể hô hấp, giống rơi vào khăng khít địa ngục chính giữa. Đây là bao nhiêu thù? bao nhiêu hận a hát. Trong lúc đó, một đạo thê lương thanh âm đến xa xa vang lên, như chim quyên khắp huyết. Mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là Thác Bạt Hồng Nhạn đứng dậy. Cái kia mắt mù bà lão mặt mũi tràn đầy nước mắt địa lao ra đám người, hướng về phía Tiên Thai, bi phẫn hô to: "Tiểu Vũ, hắn cũng không phải tiểu ma vương, các ngươi tại sao phải như vậy đối với nàng? Vì cái gì a hát, bà nội, cứu." Thấy thế, Thác Bạt Vũ vô cùng muốn cầu cứu, có thể cuối cùng rồi lại cắn nát bờ môi, cố nén. Thác Bạt Hồng Nhạn quỳ rạp xuống Tiên Thai bên ngoài, không ngừng lặp lại: "Hắn cũng không phải tiểu ma vương, các ngươi cần gì phải đem đối với tiểu ma vương hận phát tiết tại ta đáng thương cháu gái trên người? Vì cái gì a hát, Thác Bạt Hồng Nhạn, Tiên Thai nội, những cái kia tiên gia các trưởng lão giận tím mặt. Hôm nay chú kiếm thành sự tình, vốn chính là cầm Thác Bạt Vũ đến với tư cách Bắc Nguyên phát tiết lửa giận phương thức. Hắn không đến đem làm tiểu ma vương, ai đảm đương? Dạ đại Bắc Nguyên chẳng lẽ lại thật muốn nuốt xuống cái này một quả đắng, tiếp nhận không có thể giải quyết hết cái kia lục phẩm cảnh tiểu tu sĩ sự thật." Oanh, Tiên Thai chung rất nhanh tựu đi ra một cái tiên gia trưởng lão, trực tiếp dùng đại pháp lực tính cả Thác Bạt Hồng Nhạn cùng một chỗ trấn áp. Cũng không thể lại để cho lão già này ở chỗ này đã quấy rầy mọi người huyết tinh mộng đẹp. "Bà nội." Thác Bạt Vũ mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ, muốn đứng lên lại không thể, chỉ có thể quỳ gối tại chỗ, thừa nhận cả tòa Bắc Nguyên lửa giận. "Bá, bá, bá." Chú kiếm thành nội những Thác Bạt đó gia tộc người cũng đều nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có thể rất nhanh hai đấm. "Tiểu Vũ." Trong đó, có một thanh niên lại như là dã thú giống như ra sức giãy giụa, muốn xông đi lên. "Thác Bạt Hạo, tỉnh táo a hát." Bên cạnh, những cái kia đồng bạn dốc sức liều mạng đem hắn ngăn lại. Thác Bạt Hạo không ngừng gào rú, nhưng lại không có biện pháp. Cuối cùng nhất chỉ có thể như một hài tử đồng dạng, bất lực địa gào khóc. Còn lại mấy cái bên kia bạn cùng lứa tuổi cũng đều thở dài liên tục. Lại xem xét, Thái Thanh môn môn chủ cầm trong tay lạnh như băng dao găm, từng bước một đi về hướng Thác Bạt Vũ, cũng tàn nhẫn nói: "Đã có Uẩn Long tiên đan vậy là tốt rồi xử lý. Người đáng thương, con của ta hắn lại không thể thương vậy sao? Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi mở ngực bể bụng." Quảng cáo, nghe những này không khác ác ma lời nói, Thác Bạt Vũ trong lòng tuyệt vọng căn bản hình dung không đi ra. Hắn chỉ có thể đóng chặt thượng hai mắt, đơn bạc thân hình ngăn không được địa phát run. Xôn xao, bên tai là một lớp đón lấy một lớp đánh úp lại âm thanh chiều. Nội tâm phòng tuyến như thế nào cũng chống đỡ không nổi, triệt để hỏng mất. Nhưng vào lúc này, xoạt, một lớp dị thường vang dội âm thanh chiều đột nhiên bộc phát, giống như là hơn 10 mét độ cao sóng lớn. Thác Bạt Vũ cũng sợ hãi đến một lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ thấy Thái Thanh môn môn chủ đột nhiên đứng ở tại chỗ, tại hắn sau lưng lại đi tới một cái áo đen thần bí nhân. "Ta đến đây đi." Hắc bào nhân nhàn nhạt mở miệng. Thái Thanh môn môn chủ nhìn về phía đối phương, há có thể nguyện ý? "Ngươi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì cho ngươi cái thứ nhất?" Ở đây sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều nhìn về phía này cái thần bí hắc bào nhân, chờ đợi một đáp án. Trên tửu lâu, những cái kia khách nhân lại dần dần mắt lộ ra dị sắc, tim đập không hiểu nhanh hơn bắt đầu. Trong góc, ngày xưa đích thiên hạ đệ nhất ma đạo khôi thủ Lý lão ma cũng buông xuống trong tay chén rượu, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Trước mắt bao người, hắc bào nhân như trước ngữ khí bình tĩnh: "Tin tưởng ta, ta sẽ nhượng cho các ngươi tại hôm nay phát tiết ra trong nội tâm đối với tiểu ma vương hận ý." Nghe vậy, Thái Thanh môn môn chủ nhíu mày, hắn cảm giác được người này có chút cổ quái, chẳng biết tại sao lại chủ động dừng lại xuống. Sau một khắc, hắc bào nhân nhìn về phía quỳ trên mặt đất, dáng người đơn bạc bất lực đáng thương áo trắng thiếu nữ, bay là tả mà ở dưới tuyết rơi nhiều chung ngân bạch sắc trong thế giới, phảng phất là phạm vào luật trời tiên gia thiếu nữ cũng tuyệt vọng ngẩng đầu. nhìn về phía đâm đầu đi tới hắc bào nhân. Đối phương là ai? Nhưng bất kể là ai, chỉ sợ cũng cùng Thái Thanh môn môn chủ những người kia không sai biệt lắm. Đều là hận không thể đem chính mình tra tấn đến chết. Cùng một thời gian, đối phương đi tới trước mặt của mình, che phủ lên đầy trời phong tuyết, cũng phóng xuống một mảng lớn bóng đen, như là vực sâu. Phía sau là người ta tấp nập Bắc Nguyên tu sĩ, phô thiên cái địa sát cơ nghiêng tuôn. Trước mặt lại là này dạng một cái thần bí mà khủng bố hắc bào nhân. Thác Bạt Vũ lại lần nữa tuyệt vọng địa đóng lại hai mắt. Cùng lúc đó, cái kia hắc bào nhân bỗng nhiên vươn tay, đã rơi vào trên đầu của mình, giống như là muốn trực tiếp một chưởng đánh nát đỉnh đầu. Thác Bạt Vũ toàn thân ngăn không được địa run rẩy lên. Nhưng lại tại cái này trong tích tắc, truyền vào hắn trong tai nhưng lại một đạo quen thuộc đến không thể tin được thanh âm. Đừng sợ, kế tiếp, ta đến ngươi giết đi ra ngoài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.